cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 195, một kiếm giết yêu đế. Vô song bố cục, 4.400 chữ. Thân thể cao lớn, cuốn sạch lấy ngập trời sóng biển lơ lửng tại giữa không trung. Bạo lệ hai tròng mắt lạnh như băng. Quan sát mọi người, vô song thiên triều chúng tiên nhóm. Bị dọa đến run lẩy bẩy. Từ nhỏ sống ở nhà ấm bên trong tam công chúa Ngọc Vô Tâm. Càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hai đùi run lên. Coi như tại vô song thiên triều đỉnh phong thời điểm. Thôn thiên yêu đế đều thuộc về không thể tùy tiện trêu chọc cường đại yêu thú. Hiện tại đối mặt nó ngập trời yêu uy. Kiều sinh quán dưỡng nàng. Chỗ đó chịu được. Phàm là xâm nhập ta thôn thiên hải vực nhân tộc tiên nhân. Đều phải thành vì bản đế món ăn trong bụng. Thôn thiên yêu đế phát ra tàn nhẫn tiếng cười to âm. Thậm chí hưng phấn mà chảy ra nước bọt. Rất lâu không có ăn thịt người. Thật là thơm. Dù sao, thôn thiên yêu đế hung danh lan xa. Có rất ít tiên nhân vì đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập thôn thiên hải vực. Nó bắt được nhân tộc tiên nhân. Tự nhiên vô cùng khó khăn. Đây chính là trong truyền thuyết thôn thiên yêu đế sao. Bạch Phượng Tiên Vương rung động tại thôn thiên yêu đế ngập trời hung uy. Nhịn không được nguyên thần phát run. Đáng chết ti tiện tiên nhân. Hại chết chúng ta. Sớm biết, thì không từ thủ đoạn giết bọn hắn hai cái. Ngọc Vô Tâm chửi ầm lên lên. Trên mặt tất cả đều là kinh hoàng hoảng sợ. Trong lòng đem Vương Lập hai người hận muốn chết. Nếu như vô song thiên triều vẫn còn. Nhất định diệt bọn họ cửu tộc. Đây chính là hung tàn yêu đế đỉnh phong. Chúng ta một đám tiên vương, tiên quân, lấy cái gì đi phản kháng? Đáng chết, hỗn đản, các ngươi không muốn sống. Chúng ta còn muốn a? Ngọc Thiên Hành sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng không thôi. Chết chắc, phục quốc mộng tưởng cũng theo đó tan vỡ. Chẳng lẽ hắn vô song thiên triều mấy chục triệu năm cơ nghiệp như vậy cắt đứt? Xong, vô song thiên triều hộ vệ các tiên nhân, đồng dạng một mặt tuyệt vọng, nhắm mắt lại, đã bắt đầu lựa chọn chờ chết. Đối mặt kinh khủng yêu đế, bọn họ thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Đành phải ngoan ngoãn chờ chết, nho nhỏ yêu đế, cũng dám ở sư phụ ta trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn ăn chúng ta. Lá gan cũng quá lớn, hiện tại ngươi cần phải tuyệt vọng chờ chết. Phượng Thanh giao lại một chút không sợ, đứng lên, đối với thôn thiên yêu đế cười khanh khách lên, làm bị Vương Lập nuôi lớn hài tử. Đối tại sư phụ của mình đó là 10 phần hiểu rõ. Chỉ cần đối sư phụ của mình lộ ra sát ý, cái kia liền là phi thường kết quả bi thảm. Muốn ăn chính mình sư phụ thiên yêu, đều đã chết, cái này nho nhỏ yêu đế, còn không biết mình gặp cái gì kinh khủng tồn tại. Lại dám nói ăn sư phụ của mình. Đáng chết tiện nữ nhân. Đầu óc của ngươi có phải hay không bị hư? Hiện tại ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Yêu đế là ngươi loại này tiên vương có thể đối phó được. Hết thảy đều tại ngươi nhóm quá cuồng vọng. Hại chết chúng ta. Ngọc Vô Tâm đối với Phượng Thanh giao mắng. Dù sao đều sắp phải chết. Mắng một mắng cái này hấp dẫn thôn thiên yêu đế đến đây tiện nữ nhân. Trong lòng đều phải sảng khoái rất nhiều. Một nam một nữ này tiên vương. Não tử nhất định hỏng. Vọng tưởng có thể đối phó thôn thiên yêu đế. Thật không cách nào thuyết phục. Thối bà tám. Ngươi dám mắng ta. Chờ giải quyết cái này thôn thiên yêu đế về sau. Lại cho ngươi đẹp mắt. Phượng Thanh giao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Vô Tâm. Nàng cũng không phải để cho người khi dễ không lên tiếng tính cách. Tiểu nữ oa oa. Sư phụ ngươi đến cùng là người phương nào? Xưng tên ra, dám lớn lối như vậy. Chẳng lẽ là thiên tôn? Bất quá, liền xem như thiên tôn. Bản đế cũng không sợ. Nghe Phượng Thanh giao khẩu khí. Thôn thiên yêu đế coi là sư phụ của nàng là thiên tôn. Bất quá, nó đã đem chính mình yêu thức hoàn toàn thả ra. Căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì dị huống. Yêu thức cảm giác bên trong, mạnh nhất bất quá là tiên vương đỉnh phong, bên cạnh vị này chính là sư phụ ta, thiên yêu ở trước mặt của hắn đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phượng Thanh Giao tự hào giới thiệu sư phụ của mình. Đây là nàng cả một đời đều sùng bái nam nhân. Ha ha ha, tương đương, Thôn Thiên Yêu Đế cảm giác bụng của mình muốn bị cười đau đớn. Thì vị này tiên vương là sư phụ ngươi. Thiên yêu đều muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quả nhiên là hai cái não tử hư nhân loại tiên nhân. Thôn Thiên Yêu Đế triệt để yên tâm lại. Vừa mới cho là có thiên tôn. Trong lòng còn rất kiêng kỵ. Nguyên lai bất quá là tiên vương. Con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Một miệng liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Sư phụ, cái này yêu đế để cho ta đi luyện một chút tay. Phượng Thanh Giao chủ động xin đi giết giặc. Để ngươi tên khốn kiếp mắng bản cô nương não tử bị hư. Cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Đi thôi, nhìn xem trong khoảng thời gian này đến nay. Thực lực của ngươi tiến bộ thế nào? Vương Lập nhẹ gật đầu đồng ý nói. Hắn xem như một cái tận tâm tận trách sư phụ. Chỉ cần mình có thể giáo sư. Đều không giữ lại chút nào truyền cho Giao Nhi. Móa, nam này thật không phải là người. Để cho mình xinh đẹp nữ đồ đệ đi chịu chết. Vô song thiên triều chúng tiên. Đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Vương Lập. Sư phụ không xuất mã. Thế mà để đồ đệ đi chịu chết. Còn là nam nhân sao? Tiểu nữ oa oa. Dám khiêu khích bản đế uy nghiêm. Thì cái thứ nhất ăn ngươi. Thôn Thiên Yêu Đế cười lạnh. Há miệng máu. Thôn phệ về phía Phượng Thanh Giao. Dường như cả phiến thiên địa. Tại lúc này đều muốn bị thôn phệ một dạng. Dọa đến Ngọc Thiên Hành. Ngọc Vô Tâm chờ vô song thiên triều tiên người sắc mặt đại biến. Run lẩy bẩy lên. Yêu đế đỉnh phong thực lực. Thật sự là quá kinh khủng. Oanh. Lúc này thời điểm. Phượng Thanh Giao không tại ẩn nặc khí tức. Tiên đế trung kỳ uy thế bạo phát đi ra. Thiên gia. Cao giọng vừa quát. Sau lưng điện quang lấp lóe, thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Bay đến trong tay nàng. Giờ phút này nàng toàn thân trên dưới. Bị sấm sét màu tím vờn quanh. Phượng Thanh Giao dáng người phiêu nhiên xuất trần. Trong tay thần kiếm kiếm quang như tơ. Thẳng hướng Thôn Thiên Yêu Đế. Bành. Một kiếm chém vào cái kia phòng ngự lực kinh người da cá sấu phía trên. Bộc phát ra sáng chói sao hỏa đi ra. Thôn Thiên Yêu Đế tiến công không chỉ có bị hóa giải. Còn bay ngược một khoảng cách ra ngoài. Cái gì? Thôn Thiên Yêu Đế nhất thời quá sợ hãi. Ngươi thế mà che giấu thực lực. Cái này, nàng là tiên đế. Ngọc Thiên Hành, Ngọc Vô Tâm bọn người. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt lên. Bọn họ vừa mới chào phúng nữ nhân. Lại là tiên đế. Còn không chú ý đắc tội bọn họ. Suy nghĩ một chút trong lòng cũng cảm giác được dùng cả mình. Nếu như bạo phát, bọn họ cũng khó có thể sống sót. Tiên đế thì thế nào? Như cũ bị bản đế thôn phệ. Thôn Thiên Yêu Đế giận dữ. Thân thể cao lớn, thế mà hóa thành một cái to lớn mũi tên ánh sáng. Hướng về Phượng Thanh Giao bắn tới. Phượng Thanh Giao cũng không yếu thế. Đem lôi đình hư không kiếm quyết uy năng. Bạo phát đến cực hạn. Nhất thời, phương viên trăm dặm đều ở vào một loại kinh khủng khu vực gài mìn bên trong. Ầm ầm, bên trên bầu trời, không ngừng có màu tím thiên lôi bổ đánh xuống. Bốn phía đều là kinh khủng lôi quang bao phủ. Phượng Thanh Giao ngộ tính thiên phu có thể là phi thường đáng sợ. Coi như không có bị Vương Lập mở hách gia tăng thực lực. Y nguyên đem lôi đình hư không kiếm quyết tu luyện đến thứ cửu trọng cảnh giới. Giết! Phượng Thanh Giao một kiếm vung ra. Nhất thời cái kia vô cùng điện quang liền biến thành chín đầu gầm thét gào thét màu tím điện long. Mang theo kinh khủng sát ý. Hướng về quang tiễn vọt tới. Oanh! Chín đầu điện long cùng hóa thành quang tiễn Thôn Thiên Yêu Đế va chạm vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa cự đại bạo tạc. Đáng giận! Đáng giận! Thôn Thiên Yêu Đế tức giận lớn tiếng gào lên. Tựa hồ hư không đều muốn bị nó âm ba làm vỡ nát. Bản đế thế mà thụ thương. Làm sao có thể dạng này. Lúc này Thôn Thiên Yêu Đế. Giáp lưng phía trên da cá sấu. Tại lôi điện lực lượng oanh kích dưới. Biến đến một mảnh cháy đen. Còn bốc lên hắc khí. Không biết bao nhiêu năm. Nó không có thụ thương. Nóng bỏng đau xót kích thích nó thú tính. Để nó biến đến càng thêm điên cuồng lên. Trời ạ. vị này nữ tiên đế thế mà đả thương Thôn Thiên Yêu Đế. Vô Song Thiên Triều các tiên nhân bị khiếp sợ đến cực điểm. Giao Nhi không tệ, có thể tổn thương được yêu đế đỉnh phong. Vương Lập hài lòng cười cười. Tuy nhiên so với hắn, điểm ấy chiến lực kém xa. Nhưng, thiên tài là không thể nào so ra mà vượt bật hách. Nhân tộc tiên đế, người thế mà phía trên vĩ đại ta thụ thương. Tội không thể tha. Thôn Thiên Yêu Đế bị hoàn toàn chọc giận. Kinh khủng yêu uy tại bốn phía mãnh liệt bành bái. Một cỗ đáng sợ, quỷ dị dẫn lực, ngừng tụ tại Thôn Thiên Yêu Đế ngạc chủy phía trên. Khó, chẳng lẽ Thôn Thiên Yêu Đế muốn xử xuất bổn mạng của nó thần thông? Thôn Thiên, truyền thuyết, chiêu này thì liền Thiên Tôn đều muốn kiêng kỵ vạn phần. Không phải vậy, Thôn Thiên Yêu Đế tại ở gần đại lục vùng biển làm hại nhân tộc. Sớm đã bị nhân tộc cường giả tru sát. Bạch Phượng Tiên Vương hoảng sợ. Hỏng bét, cái này nữ tiên đế phải xong đời. Ngọc Vô Tâm cùng Ngọc Thiên Hành sắc mặt trắng bệch lên. Bọn họ cũng không phải lo lắng Phượng Thanh Giao an toàn. Mà chính là một khi Phượng Thanh Giao chiến bại. Như vậy bọn họ cũng sẽ cùng theo một lúc chết đi. Trở thành Thôn Thiên Yêu Đế trong bụng bữa ăn. Lúc này, Thôn Thiên Yêu Đế mở ra to lớn ngạc chùy. Ngưng tụ ra một đoàn to lớn hắc động vòng xoáy. Tràn đầy kinh khủng thôn phệ chi lực. Hướng về Phượng Thanh Giao vọt tới. Phượng Thanh Giao sắc mặt phát lạnh. Lần nữa sử xuất Lôi Đình Hư Không Kiếm quyết đệ cửu trọng. Chín đầu điện quang lôi long mới vừa vọt tới Thôn Thiên Yêu Đế trước người. Liền bị hắc động vòng xoáy nuốt chửng lấy. Đáng giận, Phượng Thanh Giao biến sắc. Suy suy suy tương đương lúc này. Nàng cảm giác thể nội tiên lực đang bị nuốt cắn. Sư phụ, người trơ mắt nhìn lấy người đáng yêu đồ đệ bị khi phụ sao? Còn không xuất thủ, Phượng Thanh Giao một đôi làm bộ đáng thương mắt nhỏ. Nhìn về phía mình sư phụ. Tâm lý biết, đối mặt mình phẫn nộ Thôn Thiên Yêu Đế. Còn không phải là đối thủ. Còn phải mời sư phụ xuất thủ. Giao Nhi, thực lực của ngươi vẫn là kém một chút. Xem ra sau này nhất định phải đối ngươi tăng thêm tu luyện nhiệm vụ. Vương Lập cười cười. Không già, ta là tiên đế. Ngả bài, tiên đế khí tức. Trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Trong tay đồng thời xuất hiện một thanh long hình. Bị ngọn lửa bao khỏa tiên kiếm. Hỏa long kiếm. Vương Lập sử dụng tạo hóa tiên khí. Hù chết bản đế. Còn tưởng rằng sư phụ ngươi là thiên tôn. Nguyên lai chỉ là nhỏ yếu tiên đế hậu kỳ. Cái này nữ tiên đế có thể ẩn nặc khí tức. Sư phụ nàng tự nhiên có thể. Thôn Thiên Yêu Đế đã sớm không đem Vương Lập làm tiên vương nhìn. Vốn cho rằng, có một cái tiên đế đồ đệ. Sư phụ hẳn là thiên tôn. Tăng thêm vừa mới cái này nữ tiên đế vô cùng phách lối thái độ. Càng thêm ngồi vững suy đoán này. Kết quả, Thôn Thiên Yêu Đế cao hứng kích động. Hắn đoán sai. Tiên đế hậu kỳ, còn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Các ngươi sư đồ hai người, đều chờ đợi thành vì bản đế trong bụng bữa ăn đi. Thôn Thiên Yêu Đế cười lạnh nói. Tiên đế, làm sao lại chỉ là tiên đế? Chẳng lẽ không phải thiên tôn sao? Đối với Thôn Thiên Yêu Đế cao hứng, Ngọc Thiên Hành, Ngọc Vô Tâm bọn người, thất vọng đến cực điểm. Thôn Thiên Yêu Đế có thể là có thể để thiên tôn kiêng kỵ cường đại yêu đế. Tại nó toàn lực bạo phát xuống. Tiên đế căn bản không phải đối thủ. Vương Lập bại. Bọn họ cũng khó thoát Thôn Thiên Yêu Đế độc thủ a. Tuy nhiên vừa mới đắc tội hai vị này thần bí tiên đế. Nhưng vẫn là vô cùng hy vọng hai người thủ thắng. Thời khắc này Vương Lập mặt không biểu tình. Ánh mắt băng lãnh. Một kiếm bổ đi ra. Nhìn như vô cùng phổ thông thông một kiếm. Nhất thời bầu trời đều xuất hiện một đầu vết rách. Cái này, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Yêu Đế chống đại liếc trong mắt. Khiếp sợ đến cực điểm. Cái này phổ thông thông một kiếm phía dưới. Nó đã cảm thấy không giống bình thường chỗ kinh khủng. Không, ngăn trở, không ngăn được. Thôn Thiên Yêu Đế đem chính mình thôn phệ bí pháp phát vung tới cực hạn. Kiệt lực ngăn cản Vương Lập một kiếm này. Nhưng, còn là căn bản ngăn không được. Trong nháy mắt trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phốc phốc, kinh khủng kiếm khí. Hiện thực phá nát hắc động vòng xoáy. Ngay sau đó, xuyên thấu thôn thiên yêu đế yêu khu. Sau đó, toàn bộ to lớn yêu khu từ giữa đó gãy thành hai đoạn, tiên đế tiền bối, thế mà một kiếm giết thôn thiên yêu đế. Cái này sao có thể? Vô Song thiên triều các tiên nhân trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin tới cực điểm. Cái này sao có thể a? Đây chính là khiến thiên tôn đều muốn kiêng kỵ. Hùng uy ngập trời thôn thiên yêu đế, làm sao lại bị một kiếm giết? Hảo lợi hại, ta có thể có sư phụ thực lực. Liền tốt, Phượng Thanh Giao một mặt tràn ngập mà nhìn xem Vương Lập. Đây là nàng duy nhất để ở trong lòng, sùng bái tới cực điểm nam nhân. Giao Nhi, quét dọn chiến trường, một kiếm đánh chết một tôn yêu đế đỉnh phong. Vương Lập hoàn toàn không lộ vẻ gì biến hóa, nhàn nhạt phân phó nói. Có một cái nghe lời đồ đệ nghe sai xử, cũng rất tốt. Quét dọn chiến trường loại này việc nặng, liền sẽ không hắn tự mình đi làm. Đúng, sư phụ. Phượng Thanh Giao một cái cho dù bay về phía đại hải. Sau đó, làm dùng trong tay thiên gia thần kiếm đem thôn thiên yêu đế thi thể tách rời, để vào không gian giới chỉ. Sau đó đưa cho sư phụ. Vương Lập nhận lấy, trong lòng vui vẻ. Hắn rốt cục có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Đến lúc đó, thực lực khẳng định sẽ tăng lên một đoạn. Tại hung hiểm bàn long đại lục, cũng coi như có mạnh hơn sức tự vệ. Đà tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngọc Thiên Hành bọn người cảm giác bay đến Vương Lập trước người, cung kính hành lễ, cùng vừa rồi thái độ, hoàn toàn tưởng như hai người. Thối nữ nhân, vừa mới ngươi còn muốn mắng ta sao? Phượng Thanh Giao cười lạnh, một bàn tay đánh vào Ngọc Vô Tâm trên mặt. Tiền bối tha mạng, ta biết sai rồi. Từ nhỏ không có nhận qua ủy khuất, Ngọc Vô Tâm chịu đựng trong lòng to lớn ủy khuất, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Các ngươi là ai? Vương Lập nhàn nhạt hỏi. Trước thăm dò bọn này tiên nhân thân phận về sau, rồi quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cho dù có cái gì đại bối cảnh tồn tại, trong lòng mình cũng có một cái phòng bị. Vương Lập làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận không thôi. Không phải vậy, tại lính đánh thuê kiếp sống bên trong, hắn đã sớm bị mất mạng. Tiền bối, chúng ta là Vô Song thiên triều hoàng thất người. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hành không dám có bí ẩn, đem nhóm người mình thân phận, còn vì cái gì đào vong hải ngoại sự tình, toàn bộ nói cho Vương Lập. Vô Song thiên triều, 13 đại khấu. Vương Lập trầm ngâm xuống tới, bỗng nhiên trong lòng có một số bố cục, trừng trừng nhìn lấy Ngọc Thiên Hành, lộ ra nụ cười. Các người nghĩ tới đoạt lại Vô Song thiên triều sao? Đương nhiên muốn qua, đây cũng là vãn bối cả đời phấn đấu mục tiêu. Ngọc Thiên Hành ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Lên, ta có thể giúp các ngươi đánh giết 13 đại khấu, đoạt lại Vô Song thiên triều. Vương Lập gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hành, thanh âm bên trong mang theo vô cùng ma lực. Thần không biết, quỷ không hay ở giữa. Ngọc Thiên Hành đã bị Vương Lập chỗ nô dịch, hắn bất quá là tiên vương thôi. Vương Lập một ánh mắt liền có thể nô dịch hắn. Đến mức Ngọc Vô Tâm cùng Bạch Phượng tiên vương, Vương Lập hoàn toàn không có hứng thú nô dịch. Không phải bất luận kẻ nào đều có bị hắn nô dịch tư cách. Vương Lập chỗ lấy nô dịch Ngọc Thiên Hành, đoạt lại Vô Song thiên triều, là muốn nhờ Vô Song thiên triều danh nghĩa, vì sau này đại hạ hoàng triều đến đây bàn long đánh xuống căn cơ. Đến lúc đó, trực tiếp đem Vô Song thiên triều nhập vào đại hạ hoàng triều là đủ. Ngoại lai thế lực vào ở muốn phát triển lớn mạnh, tự nhiên sẽ bị rất nhiều bản thổ thế lực thù địch cùng phản kích. Mà Vô Song thiên triều phát triển lớn mạnh, cỗ này căm thù lực lượng liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nếu như tiền bối khả năng giúp đỡ vãn bối đoạt lại Vô Song thiên triều, từ nay về sau chính là vãn bối chủ nhân, nghe theo mệnh lệnh của ngươi phân phó. Ngọc Thiên Hành cung kính nói ra. Đại ca, chấm ngoặc kép. Ngọc Vô Tâm nhướng mày. Đường đường Vô Song thái tử, làm sao có thể thành vì người khác nô bộc? Nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc, tình huống hiện tại cũng không dám đi ngăn cản đại ca của mình. Bạch Phượng tiên vương chỉ là thần tử, lại không dám khuyên Ngọc Thiên Hành. Cứ như vậy,